Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 582, đến tiếp sau ảnh hưởng. Cát Trường Thanh sau khi rời đi, cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều dồn dập rời đi. Quá vui mừng, tuy rằng vẫn không có được bên trong đạo vận. Có này mấy bộ công pháp được rồi. Không nghĩ tới a. Tề trưởng lão liên tục thán phục. Vốn tưởng rằng tiến vào Quách Hoan động phủ, có thể tìm tới hoàn thành Thái Hư Quyết cũng không quá khả năng. Không nghĩ tới Vũ Hóa Môn hết thảy đỉnh cấp công pháp tìm khắp toàn bộ. Thậm chí trong truyền thuyết, còn có nghe đều không có nghe qua công pháp. Dù cho trôi qua hơn nửa tháng, một đám trưởng lão đáy lòng kinh hỉ không giảm phản thăng. Trước nhiều hơn là kinh, rất nhiều trưởng lão còn chưa tin sẽ có bực này chuyện tốt. Hiện tại vui vẻ nhiều hơn, chờ đợi Dương trưởng lão phá giải cấm chế trong nửa tháng. Bọn họ cũng đều yên lặng thôi diễn này mấy bộ công pháp. Tất cả đều là thật sự. Một đám trưởng lão vừa vui mấy ngày, từ từ đều tỉnh táo lại. Tuy rằng trốn ở động phủ mình bên trong nghiên cứu công pháp, nhưng thần thức trước sau rơi vào Quách Hoan trong động phủ. Bất cứ lúc nào kiểm tra Dương trưởng lão tiến độ, nhìn quét Dương trưởng lão thời điểm, những trưởng lão này cũng không có nhàn rỗi. Thần thức rơi vào trên vách động công pháp tinh tế phỏng đoán. Hy vọng có thể từ nguyên thủy ghi chép trên tìm ra cái gì khác bí mật. Ta phát hiện một bí mật. Tề trưởng lão thu hồi thần thức bỗng nhiên há mồm tự nói. Vẻ mặt có chút quái lạ. Sau đó bóng người lóe lên xuất hiện ở Cát Trường Thanh động phủ trước. Người nói không sai. Trên vách động xuất hiện hai loại kiểu chữ. Hơn nữa này hai loại kiểu chữ cách biệt niên kỳ đại cửu viễn. Không phải một thời không? Cát Trường Thanh nói. Sự phát hiện này, hắn đều sớm thấy được. Có phải hay không là Quách Hoan lão tổ hậu nhân? Không rõ ràng. Ta cảm thấy phải đầu tiên chỉ có hiểu được trận pháp này cấm chế mới có thể đi vào bên trong động. Hơn nữa, Thái Hư Quyết chờ chút công pháp ở tông môn đã sớm mất tích. Có thể nắm giữ những công pháp này chỉ có Quách Hoan lão tổ hậu nhân, hoặc là Quách Hoan lão tổ đệ tử. Tề trưởng lão tự nhiên tự nói, càng cảm giác mình suy đoán là đúng. Vốn cho là mình sục sôi thuyết minh, định có thể được đến Cát Trường Thanh đồng ý. Không nghĩ tới Cát Trường Thanh cúi đầu trầm tư không nói lời nào. Liền hỏi, ngươi đang ở đây muốn cái gì? Ta đang suy nghĩ thôn thiên hóa lôi quyết. Bộ công pháp kia ngươi cảm thấy quen thuộc sao? Nói thật, nếu như không phải tại đây động phủ nhìn thấy, ta xưa nay đều không có nghe nói chúng ta Huyền Thiên Tông còn có bực này đỉnh cấp công pháp. Ngươi hỏi cái này là có ý gì? Đêm đó vị kia sử dụng lôi điện đạo pháp lão tổ, ngươi cảm thấy hắn tu luyện là cái gì công pháp? Cát Trường Thanh quay đầu lại hỏi nói. Hí! Ngươi là nói đêm đó xuất thủ lão tổ chính là khắc họa những công pháp này. Chấm ngoặc kép, công pháp này thất truyền thời điểm, Quách Hoan lão tổ còn chưa xuất hiện đây. Không thể nào, nếu như đúng là như thế. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tề trưởng lão cảm giác mình đầu có chút loạn. Thực sự là nếu như vậy, suy đoán của mình tất cả đều là sai. Có thể Dương trưởng lão nói những cấm chế kia cùng Quách Hoan lão tổ như thế. Hơn nữa, vị này tại sao không ở tại hắn lão tổ trong động phủ khắc họa những công pháp này? Một mực chạy đến Quách Hoan lão tổ trong động phủ. Có phải hay không là Quách Hoan lão tổ tìm được rồi hóa lôi thôn thiên quyết? Sau đó truyền thừa hạ xuống. Ngươi toán từ Quách Hoan lão tổ biến mất đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Thực sự là Quách Hoan lão tổ truyền thừa người. Tại sao tiên vực chưa bao giờ xuất hiện bực này làm người chú mục chính là cao thủ? Một bộ đỉnh cấp công pháp hiện thân, tiên vực vẫn sẽ không náo hỏng rồi. Hay là những truyền thừa khác người biết điều đây? Dài như vậy trong dòng sông lịch sử, bọn họ cũng không thể vẫn biết điều xuống đây đi. Nắm giữ nhiều như vậy đỉnh cấp công pháp, đều tạo nên vài cái song tinh cửa. Cát Trường Thanh hủy bỏ Tề trưởng lão suy đoán. Vậy hắn là ai đây? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là cố gắng nghiên cứu công pháp đi. Hắn muốn cho chúng ta biết. chúng ta tự nhiên sẽ biết đến. Toàn bộ vũ hóa môn cao tầng đột nhiên yên ổn lên. Ngoại giới rất nhiều tông môn đều ở các loại chờ đợi vũ hóa môn ở tao ngộ sự kiện lần này sau khi phản ứng. Một tháng, hai tháng, nửa năm, lẽ ra vũ hóa môn cũng nên tướng môn bên trong chuyện tình xử lý thỏa đáng. Hướng ngoại giới phát ra tiếng, làm sao nửa ngày cũng không có động tĩnh. Rất nhiều muốn xem cuộc vui nhân tộc yêu tộc, có chút thất vọng, lẽ nào vũ hóa môn đúng như trong truyền thuyết như vậy túng. Ta xem bọn họ sẽ không có năng lực trả thù lại. Vũ hóa môn vốn là yếu. Trải qua lần này nội loạn sau khi, thực lực phỏng chừng lại giảm xuống một nửa. Muốn trả thù cũng phải có thực lực. Ta nghe nói vũ hóa môn rất nhiều cao tầng còn đang bế quan, có thể thấy được bọn họ lần này thương không nhẹ. Hả, ngươi đang ở đây vũ hóa môn còn có thám tử. Ngoặc kép, theo thời gian chuyển rời, vũ hóa môn càng là không có động tĩnh. Ngoại giới liền khẳng định các loại suy đoán. Âm Dương Tông bên trong, mấy tên trưởng lão một lần nữa tụ tập cùng nhau. Liền mạnh mẽ thanh âm của đều không có phát sinh. Có thể thấy được lần này vũ hóa môn thương rất nặng. Chuẩn bị một chút, có thể mấy năm sau khi chúng ta còn có cơ hội. Cái kia vũ hóa môn thiên khải hậu kỳ cao thủ nên làm sao đối phó, táng thiên quan, còn có diệt tiên chuông chúng ta nhất định muốn lấy được. Không thể bởi vì một thiên khải hậu kỳ liền ngăn cản chúng ta được những thứ đồ này. Lúc cần thiết, chúng ta có thể tỉnh lại một ngủ say lão tổ ra tay. Ta phản đối, không còn biết rõ vũ hóa môn còn có cái gì hậu chiêu. Tùy tiện hành động chỉ có thể cùng lần này như thế. Chỉ có thể đưa mạng, không chỉ có đưa mạng, còn nghĩ chúng ta ở vũ hóa môn bên trong an bài hậu chiêu tất cả đều hủy diệt rồi. Các ngươi có biết chúng ta vì an bài những này mật thám phí đi bao nhiêu khí lực? Không thừa dịp, vũ hóa môn trọng thương thời điểm ra tay. Một hơi bắt táng thiên quan. Chúng ta cố gắng trước đó chẳng phải là uổng phí. Hừ, không còn mật thám, người liền vũ hóa môn hộ tông đại trận đều không phá được. Còn muốn tiến vào vũ hóa môn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Âm Dương Tông các trưởng lão khác không phải không thừa nhận. Bọn họ không có công phá vũ hóa môn đại trận hộ sơn sức mạnh. Không công phá được đại trận, đừng nói táng thiên quan. Chính là muốn giết một hai vũ hóa môn đệ tử cũng không thể. Bồi dưỡng mật thám cần bao lâu? Hiện tại vũ hóa môn nghiêm tra nhập môn đệ tử. Đừng nói chúng ta không thể thành công phái đi vào mật thám. Coi như có thể, từ mật thám trưởng thành đạo vũ hóa môn hạt nhân, chỉ ít cũng cần hơn 3.000 năm thời gian. Nhanh hơn, dễ dàng bị đối phương phát hiện. Nghe xong người chống lại trưởng lão, toàn bộ Âm Dương Tông tất cả đều trầm mặc, không có bên trong mật thám trợ giúp, bọn họ cái gì đều không làm được. Vậy bây giờ đã nghĩ biện pháp hướng về vũ hóa môn phái mật thám a? Không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn chọn mật thám ứng cử viên. Này mật thám ứng cử viên muốn cùng ta chúng Âm Dương Tông có rất sâu liên quan. Bằng không tiến vào vũ hóa môn mấy ngàn năm gót chân vũ hóa môn đi thì xong rồi. Trong phòng nghị, sự, hết thảy Âm Dương Tông trưởng lão trầm mặc, những này vẫn không tính là làm sao tiến vào vũ hóa môn chuyện phiền toái. Còn có những này mật thám theo hầu thân phận chuyện tình. Cũng trong lúc đó, vũ hóa môn đối với mật thám điều tra từ giữa môn rời về phía ngoại môn. Hả, Lý Mục, người này theo hầu nói cổ trà thành sẽ không có. Cũng không phải, hắn Vân Vũ Sơn ra tới. Từ Vân chuyên môn ra tới người có nghị lực ta tin tưởng. Nhìn lại một chút hắn hành trình quỹ tích, không giống như là người bình thường. Hơn nữa, người bình thường không có năng lực cũng sẽ không liên tục lướt qua mấy chục triệu dặm đi tới chúng ta vũ hóa môn, hay là hắn ở đâu nghe qua chúng ta vũ hóa môn nhập môn điều kiện không cao. Lại muốn trở thành vì là tu sĩ, không xa vạn dặm tới đây. Chuyện như vậy trước đây không phải là không có quá. Biết Thanh Lĩnh Sơn Mạch sao? Toàn ra một đội buôn ở đây toàn quân bị diệt. Mà hắn chính là xe kia trong đội một tiểu hộ vệ. Người này cố gắng điều tra một hồi. Phái người khác theo dõi hắn.